Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng còn Đoạn Tuấn Hiển đây? Cô ban ngày lợi dụng Lý Thái vừa sạch quan hệ cùng với Đoạn Tuấn Hiển, thì sắc mặt của anh lại sống như không tốt lắm. Đoạn Tuấn Hiển để ý chuyện Lý Thái hẹn với cô hay sao? Hay là vẫn cảm thấy cô chướng mắt? Vẫn cảm thấy cô không nên xuất hiện trước mặt anh đây. Ngại hiểu dài từ trên giường ngồi dậy, cô vỗ vỗ gò má của mình. Không cần suy nghĩ lung tung nữa, đây là không thể nào, chúng ta đã kết thúc. Cô không thể để cho mình trở lại về tình cảnh năm đó. Ngày ở sai không thể nào nghĩ tới nếu cô lần nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Năm này cô đã trải qua không dễ dàng gì. Để cho cô quên mất Đoạn Tuấn Hiển chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên cô không muốn tiếp tục yêu Đoạn Tuấn Hiển. Kể từ Đoạn Tuấn Hiển xuất hiện, sau khi ngày ở sai đều sẽ nhớ tới hắn. Có lúc có thể nghĩ một buổi sáng, có lúc lại muốn một buổi tối. Nghĩ đến không ngủ được, nghĩ đến cô đều đã mơ hồ. Ngày ở xa hỏi mình, tại sao lại có thể chấp như vậy chấp nhất? Chẳng lẽ mình lại muốn tới gần Đoạn Tuấn Hiển, muốn đối với anh biểu đạt tình yêu rồi sao? Ngày ở dài cảm thấy nhất định là mình điên rồi, lại có thể muốn nghĩ đến những thứ này. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Đoạn Tuấn Hiển phải trở về tổng công ty họp, cho nên công việc ở bên công ty địa ốc để đến buổi tối xử lý. Đoạn Tuấn Hiển vẫn làm thêm đến 9-10 giờ mới đem công việc này hoàn tất xong. Trong thang máy, anh gặp bảo vệ đang muốn xuống lầu. Tổng giám đốc, khỏe. Người của công ty đã về hết rồi chứ? Đoạn Tuấn Hiền chỉ thuận miệng hỏi một chút. Anh vẫn cho là mình ở lại công ty trễ nhất. Cảnh vệ lắc đầu. Còn không có. Ngài tiểu thư phòng kế hoạch vẫn còn ở lại làm thêm giờ. Ngài tiểu thư, là ngài hiểu sai đi. Đoạn Tuấn Hiền lập tức cau mày. Sao cô còn làm thêm giờ? Vị ngài tiểu thư này rất liều mạng. Thời điểm vừa có chuyên án liền bắt đầu làm thêm giờ. Có một lần tôi phát hiện cô ấy vẫn còn ở trong công ty một đêm. Ban ngày tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói bởi vì muốn sửa đổi phương án thiết kế nên phải làm thêm giờ. Tôi cảm thấy cô ấy thật cực kỳ khổ thân, là tổ trưởng nhưng tất cả trách nhiệm đều muốn gánh lấy. Cảnh vệ đối với cố gắng của ngài hiểu sai thì vô cùng tán thưởng. Đoạn Tuấn Hiển đối với những thứ này cũng không rõ ràng lắm. Ấn tượng của anh đối với ngài hiểu sai chỉ dừng lại ở thời kỳ học đại học. Khi đó cô cũng liều chết, bởi vì thật vất vả mới thi đậu đại học. Ngày hiểu sai dựa vào học bổng cùng với tiền làm thêm của mình mà học xong đại học. Ngay cả sau khi bọn họ cưới nhau, Đoạn Tuấn Hiển tính toán giúp cô đều không muốn. Lúc học đại học, ngày hiểu sai nói qua, cô là người nhà nghèo, không cha không mẹ. Không dựa vào chính mình thì cũng không có người nào có thể giúp cô. Anh vì những lời này của cô nên có ý niệm muốn kết hôn cùng cô. Chỉ là không ngờ cuối cùng bọn họ lại ly hôn. Đoạn Tuấn Hiển không chút do dự nhấn tầng lầu phòng kế hoạch. Anh muốn đi xem ngài hiểu sai một chút. Ngài kiện rượu dài không biết tối nay còn phải làm thêm đến mấy giờ. Tài liệu trong tay cũng chỉ mới chuẩn bị được đến một nửa, mà bây giờ đã 9 giờ rồi. Bởi vì gần đây nhận được nhiều hợp đồng, mà trên tay tổ cô thì lại có 3 cái, cho nên phải thật vất vả không chịu nổi. Trước kia công ty còn không có đổi chủ, trên tay có thể có một chuyên án thì cũng đã không tệ, nhưng mà bây giờ lập tức có tới 3. Ngài hiểu sai không khỏi có chút oán hận Đoạn Tuấn Hiển. Anh biết rõ nhận nhiều hợp đồng thì công việc sẽ nhiều hơn, tại sao lại không mời thêm người? Hiện tại làm cho 2 tổ phòng kế hoạch vội chết rồi. Quản lý còn đặc biệt coi chừng cô, liền mạng giao 3 phương án cho cô, làm hại cô cho tới bây giờ cũng còn không có ăn bữa tối. Đoạn Tuấn Hiển ở ngoài cửa nhìn thấy ngài hiểu sai vẫn nhíu mày. Có phải là cô vô cùng mệt mỏi hay không? Sao còn không tan việc? Đoạn Tuấn Hiển đi vào nói. Ngài hiểu sai có chút kinh ngạc nhìn Đoạn Tuấn Hiển. Tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Chỉ là cái công ty này là của anh. Lão bản vốn xuất hiện lúc nào cũng có thể mà. Ừm, cô nhàn nhạt trả lời một tiếng. Vẻ mặt cùng giọng nói của ngài hiểu sai lạnh nhạt khiến cho Đoạn Tuấn Hiển cảm thấy khó chịu. Coi như bọn họ ly hôn, nhưng cũng có thể là bằng hữu đi. Giờ tan việc đã sớm qua, cô có thể buông lỏng một chút. Đoạn Tuấn Hiển khuyên. Trong nội tâm ngài hiểu sai lại có chút phản kháng. Tôi cũng không phải là anh, có tiền mà có thể không cần làm việc. Đoạn Tuấn Hiển cau mày. Ngài hiểu sai hiểu lầm anh là cái loại công tử chỉ biết phung phí hay sao? Công ty là nơi làm việc, điều này anh cũng biết. Ai sẽ không lầm tưởng tôi ở cái công ty này là bởi vì chơi thật vui mà thôi. Ngài hiểu sai biết anh không giống những người có tiền kia. Anh là dựa vào thực lực của chính mình. Ngài hiểu sai dĩ nhiên biết mới vừa rồi cô cố ý muốn ép anh đi khỏi nơi này. Nhưng Đoạn Tuấn Hiển không giống như cô tưởng tượng lại rất vui mừng. Biết, là tôi sai lầm rồi. Nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì